Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Lăng Mộ trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Mãnh hổ nan địch quần hổ, bốn người bọn họ dù có võ nghệ tài giỏi thế nào đi chăng nữa cũng khó lòng địch lại thiên binh vạn mã của giống vật hung hăng khát máu kia. Nhưng người chỉ có chân không thể nào nhanh hơn rơi có cánh, nên bốn người dù cứ chạy hết tốc lực nhưng dĩ nhiên là không thể nào thoát được đám rơi đang bay trên cao kia. Khoảng cách giữa người và vật càng lúc lại càng gần, cảm giác khủng hoảng chết người chạy khắp toàn cơ thể. Những tiếng đập cánh, tiếng rin rít vang lên như một khúc nhạc cầu hồn ai oán cất lên chuẩn bị tiễn đưa hồn người về cõi chết. Mùi tanh thối của lũ rơi bẩn thỉu làm cả bốn người đều lượm giọng buồn nôn. Khi cái chết chỉ còn cách trong gang tấc, sự sống cũng chỉ như mảnh treo chuông, thì Tâm Đằng thét lớn rồi ném cái đuốc đang cầm trên tay sang bên trái. Vào đây nhanh lên! Không ai kịp nói một lời, chỉ lập tức nhào theo ánh đuốc sáng bập bùng trên nền đất. Và lúc ấy thì những sải cánh đen sì của lũ rơi hút máu cũng vụt bay qua, bỏ lại bốn kẻ lại một lần nữa rút được chân ra khỏi quỷ môn quan. Rơi hút máu tuy có lợi, nhưng vì chúng sống trong hang tối thì lượng tiêu giảm gần như bù lòa, chỉ săn mồi nhờ vào sóng siêu âm thu về từ màng nhĩ. Những sóng âm vô hình ấy được chúng truyền ra ngoài bằng những âm tần siêu nhỏ, đập vào những vách đá, vật cản rồi phản xạ lại vào vành tai. Tay của chúng cũng như một cột radar thu phát sóng. Nhờ vậy mà chúng mới có thể săn mồi với thị lực gần như bằng không. Khi nãy Tâm Đằng đang chạy thì phát hiện ra một chiếc hang nhỏ, cho nên vội vàng rẽ vào. Ba người còn lại cũng chui vào theo. Lập tức Tâm Đằng tung cái áo choàng chứa ám khí của mình ra bịt kín miệng hang. Sóng âm của lũ rơi đập vào rồi phản xạ lại, cho nên chúng mất dấu con mồi. Bốn người mới tạm thời thoát chết. Cả bốn người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá ngàn cân vô hình đè nghiến trên lồng ngực lúc này đã được gỡ bỏ ra. Lão Vương quay đầu lại, giơ một ngón tay về phía Tâm Đằng như có ý thán phục tài nghệ phi ám khí, lại tinh mắt dò đường của gã. Lương Phong và Khánh Toàn cũng thoát chết trong gang tấc, gật gù cảm phục thân thủ cũng như tuyệt kỹ của gã đàn ông ẻo lả đồng hành. Tiếng cánh rơi đập ào ào bên ngoài cửa động dần dần nhỏ lại, chứng tỏ lũ rơi ăn thịt người đã bay trở lại vào trong khe nứt. Đám người nhìn nhau bớt hẳn đi sự lo lắng từ nãy đến giờ vẫn còn đang đè nặng. Lương Phong đã định ra ngoài nhưng Lão Vương ngăn lại. Lão bảo: "Đừng vội ra ngoài, cứ từ từ để lũ rơi kia bay đi hẳn đã. Chúng ta xuống đây khi trời đã về chiều. Đến lúc này bên ngoài cũng đã dập tối. Vừa vặn là thời điểm cho lũ rơi kia đi kiếm ăn. Chi bằng cứ nán lại trong đây, để ngày mai khi trời sáng rồi tiếp tục lên đường cũng chưa muộn." Bà gã tùy tùng nghe thấy như vậy thì đều gật đầu đồng ý ngay. Phần vì mỗi lời lão nói ra đều là một mệnh lệnh, phần cũng vì họ thấy việc đối đầu với lũ rơi đông đến cả ngàn con kia là bất khả. Đã phải chạy trối chết vào trong này, không ai điên mà ló mặt ra ngoài để rồi làm mồi cho bọn chúng. Lương Phong thấy mệnh lệnh đã được ban ra, hiểu rằng cả đêm nay sẽ phải ở trong này, cho nên cầm đuốc đi soi bốn phía xung quanh, đề phòng dưới hang động này có rắn rết hay là thứ gì nguy hiểm. Nhưng hắn vừa giơ đuốc soi về phía cuối hang thì đã chợt giật mình nhảy lui người lại về phía sau, kinh hãi và kêu lên: Nhìn kìa, có người trong hang." Quả thật trong nơi sâu nhất của cái hang bé tí này hiện ra một bóng người nhỏ thó, màu da xám xịt gần như màu đá, đang ngồi ở một góc, trừng mắt nhìn đám người bạo gan dám xâm nhập đến chốn linh thiêng tử địa. Ở chốn thâm sơn cổng cấp, sơn làm chứng khí lại sẵn có tin đồn về loài nhai xế con rồng. Chẳng biết còn điều gì chờ đợi bốn kẻ liều mạng này nữa không. Tâm Đằng vừa trông thấy bóng người trong xó tối cuối hang đã theo bản năng lần tay vào vạt áo. Toàn lấy ra đống ám khí phóng về phía kẻ lạ mặt kia. Nhưng hắn chớp mắt thật mau, mặt thoáng hiện lên một tia sợ sệt. Ám khí không còn. Khi nãy lúc mà chạy trốn đàn rơi, tâm đằng đã liên tục phóng ám khí về phía lũ rơi hút máu. Thời khắc sinh tử một mất một còn, hắn chẳng hề suy nghĩ nhiều, mà có cố thì cũng chẳng nghĩ được, vì lũ rơi hút máu đã đuổi sát sau lưng. Tâm đằng chỉ còn biết ném thật nhiều ám khí về phía sau, cố giết càng nhiều rơi càng tốt. Lúc chạy được vào trong hang đá này cũng là khi hắn ném ra thứ ám khí cuối cùng. Trong người của hắn bây giờ chỉ còn lại duy nhất một thanh chủy thủ. Chủy thủ là thứ vũ khí dùng để đâm, chứ không có chức năng phi tiêu hay ám khí. Không thể phóng về phía kẻ thù để đoạt mạng, mà chỉ tận dụng thời cơ hay tình thế bất ngờ, thình lình rút ra để đâm mạnh về phía địch nhân. Tâm đằng còn chưa biết phải làm như thế nào, thì Lương Phong và Khánh Toàn đã áp sát, đứng chắn ngay trước mặt. Ba kẻ tạo thành một vòng cung, chắn trước mặt của Lão Vương, thành một hàng rào bảo vệ để phòng kẻ kia ra tay động thủ. Nhưng sau khi cả ba đều ngã về thủ thế, vũ khí lầm lầm trong tay, nhưng mà ở cuối hang bóng người kia vẫn im lìm không hề có phản ứng. Lão Vương từ nãy đến giờ vẫn cố giữ bình tĩnh, chẳng hề vọng động. Lão nhào mắt cố nhìn về phía cuối hang, nhưng ánh sáng của mấy ngọn đuốc vẫn không thể nào soi tới, chỉ tạo nên một bầu không khí u ám lờ mờ như có vương mùi tử khí, chập chờn ẩn hiện bóng người ma quái, khiến không gian càng lúc càng trở nên nặng nề đặc quánh. Từng giây phút chậm chạp và căng thẳng, ba gã tùy tùng vẫn lăm lăm vũ khí. Không khí bên ngoài có phần nóng ẩm nhưng trong hang này lại lạnh ngắt. Ấy vậy mà cả ba gã đều toát mồ hôi hột, tay nắm đao gươm đã ướt nhẹp, khuôn mặt nặng nề. Sáu con mắt căng ra như là muốn nhìn thấu tâm can của địch thủ. Đúng lúc ấy, Lão Vương từ phía sau gạt cả ba gã qua một bên, chắp tay cùng kính nói: "Tại hạ là Vương Sinh, người đất Thiểm. Ngày hôm nay vì tò mò lặn lội xuống đây, lại bị đám rơi hút máu đuổi giết, nên mới cùng ba người này tùy tùng lánh nạn trong này. Vô tình làm kinh động đến tiền nhân, mong người lượng thứ." Lão Vương dứt lời, đầu khẽ ngẩng lên, đồng tử dâng cao, còn người nhìn chằm chằm vào kẻ kia chờ phản ứng. Nhưng đáp lại lão chỉ là một bầu không khí im lặng và chết chóc. Kẻ kia vẫn ngồi thu lu trong xó tối, hai tay vòng ra trước ôm lấy đầu gối. Dưới ánh lửa lập lòe, đôi mắt của hắn dường như vừa toát lên vẻ dữ tợn hiểm ác, lạnh lùng vô cảm như một cái xác không hồn, mang theo dáng dấp của loài yêu ma quỷ quái. Thấy đối phương không có động tĩnh gì, Lão Vương hơi chột dạ, lên tiếng thêm lần nữa: "Xin hỏi quý tính đại danh của..." Lão còn chưa dứt lời thì ở bên cạnh Khánh Toàn đã gằn giọng, trợn mắt lên quát: "Đừng nhiều lời với hắn, để ta cho hắn một đao, thử xem lúc ấy còn câm như hến mà dọa người như thế này nữa hay không." Vừa nói, Khánh Toàn vừa cầm thanh đao to bản lao vụt lên, rồi lựa thế Toàn chém xả xuống một phát thật mạnh. Nhưng Lão Vương không để hắn ra tay, nhanh như chớp vươn người túm lấy vai áo của Khánh Toàn giật mạnh lại, nếu lấy gã không để cho hắn động thủ. Ngay lúc ấy, ở bên cạnh Lương Phong đã gân cổ thét lên: "Dừng lại, không phải người đâu." "Cái gì?" Cả Lão Vương, Tâm Đằng và Khánh Toàn đều đồng thanh nói lớn, như thể quát vào mặt của Lương Phong. Trước đó có vài phút hắn vừa nói đó là người, ấy vậy mà bây giờ lại bảo không phải là người. Không phải là người thì là thứ gì mới được? Trong phút chốc, cả không gian dường như tĩnh mịch lạ thường. Bốn người đều như nghẹn thở, dường to tám con mắt, căng thẳng nhìn đăm đăm vào xó hang tối tăm mà ánh lửa lập lòe không thể nào soi đến. Khánh Toàn là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng. Bình thường hắn cũng không phải là kẻ lạnh lùng, tâm tính bộc trực, luôn luôn giữ trong đầu suy nghĩ tiền phát chế nhân trước khi hành động. Thấy đối phương im lặng, bầu không khí chết chóc bao trùm, Khánh Toàn không nhịn được liền gân cổ quát: "Nếu đã chẳng phải người thì cũng không có gì phải sợ." Vừa nói, Khánh Toàn vừa quay phắt lại, giật lấy ngọn đuốc trong tay của Lương Phong, rồi ném mạnh về phía xó hang. ngọn đuốc tạo thành một đường cong đỏ rực trên không trung rồi rơi xuống đất. Ánh lửa lập lòe đột nhiên chợt tối lại rồi bừng sáng lên, soi rõ tất cả khung cảnh trong xó hang, nơi bóng người ma quái kia vẫn ngồi thu lu im lặng. Một tấm áo màu đen nhưng lấm lem rất nhiều đất hang xám xịt, đôi tay vẫn vòng ra phía trước, tay áo dài che kín cả cẳng tay gầy gộc. Trên đầu kẻ bí ẩn kia vẫn còn lụp xụp đội một chiếc mũ capi lưỡi chai, cùng màu quần áo và cũng dính đầy bụi đất. Dây thắt lưng thi thoảng vẫn lấp lánh ánh kim, phản chiếu từ tia lửa bập bùng bắt tới. Một khẩu súng không vỏ bao dắt ngang thắt lưng, một bộ quân phục của lính quân phiệt địa phương hiện lên. Và khi ngọn đuốc rơi xuống đất đã hoàn toàn bùng lên ánh sáng, cả bốn kẻ liều mạng đều đờ người chết cứng kinh hãi nhìn nhau. Vì ánh lửa vừa soi sáng cả không gian tăm tối bên trong, ánh sáng vàng vọt điêu linh hắt lên trần hang rồi phản chiếu xuống nền hang ẩm ướt. Trong bóng tối lạnh lùng kỳ quái, hiện lên thêm hàng chục bóng người lô nhô ngồi bệt dưới đất, cò giò giống hệt cái bóng đầu tiên, và tất cả đều khoác lên mình bộ quân phục của Quốc dân đảng. Lương Phong hơi mất bình tĩnh, gã ấp úng mãi không nên lời, phải để Tâm Đằng ở bên cạnh lên tiếng lắp bắp nói: "Không, không phải người, mà là những cái xác khô." Khánh Toàn cũng run rẩy tiếp lời. Bốn ngọn đuốc cùng được thắp sáng, cùng cây đuốc rơi dưới đất là năm. Năm ánh lửa bập bùng lúc này đã soi sáng cả lòng hang. Ánh lửa hiện lên nhưng cũng trở nên vàng vọt điêu linh, không xóa được cái lạnh lẽo mà quái trong hàng tối. Lão Vương tùy xuất thân là dân giang hồ, lại càng chẳng phải là quan binh tra án, nhưng trong đời lang bạt của lão cũng đã trải qua trăm trận gian nguy, lại sống trong thời nhiễu nhương binh lửa, xác người chất đầy ngoài nội, cảnh chết chóc diễn ra như là cơm bữa mỗi ngày. Nhưng chưa bao giờ lão lại nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kinh dị đến thế này. Trên nền đất ẩm ướt trong góc tối của hang đá, hàng chục thi thể người cùng chết một tư thế giống hệt nhau. Những cái xác của quân đội Quốc dân đảng mặc đồng phục tím than ngồi co ro dưới đất, hai tay vươn ra trước bó chặt lấy đầu gối, đầu cúi gập xuống giấu giữa hai chân. Những cái xác không phân hủy mà khô quắt lại, da rẻ dính sát vào cơ thể teo tóp như những con cá ướp muối phơi khô. Nước da đất đổi hẳn sang màu nâu vàng như là giấy cói. Dựa vào quân phục cũng như tình trạng của những thi thể này, Lão Vương đoán họ vừa chết không lâu. Lần cuối cùng quân phiệt địa phương lùa binh lính tới đây, có lẽ để làm theo lệnh của gã chủ soái muốn săn lùng nhai xế. Nhưng lạ một điều là với khoảng thời gian ngắn như vậy, không khí dưới vực lại vừa nóng ẩm, tại sao mấy chục cái xác này đều khô quắt lại như thế mà không phân hủy? Bình thường những thi thể trong tình trạng này thường đã bước vào thời kỳ phân hoại cuối cùng, giữa nát và bốc mùi hôi tanh khủng khiếp. Lương Phong đứng bên cạnh tò mò tiến lại thi thể ngoài cùng, cũng là cái xác hiện ra đầu tiên. Lương Phong cầm đuốc cúi người xuống soi lại gần. Lão Vương nhận ra hành động ấy liền hắng giọng nhắc nhở: "Cẩn thận đấy, đừng chạm vào bất cứ thứ gì." Lương Phong không đáp, chỉ gật đầu xác nhận, nhưng cũng cẩn thận lùi lại nửa bước chân. Ánh đuốc vẫn xoay thật gần cái xác, chăm chú quan sát một lúc, Lương Phong mới lên tiếng bảo: "Đây là sĩ quan, không phải binh lính tầm thường." Khánh Toàn ở sau lưng tiến lên một bước, gạt Lương Phong sang một bên, rồi dùng đao lách vào sườn người chết. Hất nhẹ một cái giật phăng chiếc áo da đeo chéo của thi thể, gã lại cẩn thận dùng mũi dao hất nắp của cái cặp da sang một bên. Ở trong có một cuốn sổ nhỏ bọc bìa da, giấy đã ố vàng, có chỗ dính cả máu khô đã chuyển sang màu nâu cháy. "Cái gì đấy?" Khánh Toàn hỏi. "Một cuốn nhật ký thì phải." Lương Phong đáp lời, đôi mắt càng già như là cố nhìn cho thật rõ, rồi lại dùng một con dao nhỏ lôi cuốn sổ ra. Đó không phải là một cuốn nhật ký, mà đúng hơn là một cuốn sổ nhật trình, báo cáo và ghi chép lại những chi tiết trong việc vận chuyển lính tráng quân lương. Có lẽ để khi kết thúc chuyến hành quân sẽ mang về đưa lại cho cấp trên. Nhưng những trang đầu thì như vậy, chỉ lạ là đến những trang cuối cùng, thì nét chữ bắt đầu nhòe nhoẹt, hay nói đúng hơn là những câu từ vô nghĩa bị viết lộn xộn khi đè lên nhau, từ này nối từ kia, phải căng mắt ra đập thì mới hiểu. Nhật trình ngày số 8. Ngày hôm qua quá trình vận chuyển quân lương đã hoàn tất, tất cả 90 thạch lương dùng trong một tháng hành quân đã được vận chuyển đến Hồ Tử Sơn. Chúng tôi đang tiếp tục chờ mệnh lệnh tiếp theo. Tin từ tiểu đội trinh sát mới chuyển về, thông báo cho chúng tôi biết đã phát hiện ra một vết nứt khổng lồ ở giữa thung lũng Hồ Tử Sơn, sâu không thấy đáy. Đám trinh sát ấy không dám vọng động nên đã cử vài người ở lại canh gác, vài người còn lại thì quay về báo tin cho cơ sở. Nhưng xem chừng đó chỉ là một kẻ nứt tầm thường, vì trong nhóm trinh sát có kẻ từng là một tay địa chất nửa mùa, khẳng định đây chỉ là sự vận động của các tầng địa chất mà gây ra. Nhưng rốt cuộc có thật sự là như vậy, hay đây là nơi mà nhai xế xuất hiện, thì chúng tôi chẳng thể nào biết được, chỉ đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của cấp trên. Nhật trình ngày số 9. Chúng tôi vừa nhận lệnh di chuyển một nửa phần lương từ Hồ Tử Sơn đến khe nứt kia. Tay lính thông tin có vẻ rất nôn nóng, mắt toát ra vẻ lo lắng không kiềm chế. Ở đây mát mẻ mà mồ hôi mồ kê của hắn cứ toát ra đầm đìa. Vừa đến đã báo tin vội vã nhảy lên ngựa bỏ đi. Đồng đội của tôi giữ lại ăn cơm cũng không được. Có chuyện gì cơ mật gấp gáp đến vậy hay sao? Chỉ trong nửa buổi sáng chúng tôi đã phải điều hết quân số, lấy cả lính công binh, lính trinh sát để vận lương. Công việc cực kỳ gấp rút, đến nỗi lều trại cũng phải bỏ lại cho đám công binh dọn dẹp. Đây là lần đầu tiên lính vận lương chúng tôi phải vác theo nhiều vũ khí thuốc nổ đến vậy. Giữ chúng bên mình mà lo ngay ngay. Đám lính chúng tôi ai cũng nghiện thuốc mà không dám hút, chỉ lo sơ sẩy đống thuốc nổ kia sẽ nổ tung thì có lẽ chẳng ai được toàn mạng. Khe nứt kia không ngờ lại rất khổng lồ, gọi nó là một khe nứt, đúng ra là đã quá coi thường sức mạnh của thiên nhiên. Trên nền đất vốn cực kỳ bằng phẳng xung quanh chỉ toàn là cỏ dại, tự nhiên rách toác ra một miệng vực sâu không thấy đáy. Đám quân lính chúng tôi vận lương đến nơi mà rùng mình, ngơ ngẩn nhìn kẻ nứt trải dài cả một khoảng đất rộng như một con mắt của một gã khổng lồ mở lớn trừng trừng nhìn thẳng trời xanh. Cả đám quân đông đến nghìn người chen chúc nhau lập trại bên bờ của khe nứt, chờ đợi lệnh của chỉ huy để tiếp tục phần việc tiếp theo mà tất cả đều biết là cam go vất vả. Ở bên dưới kẽ nứt vẫn thi thoảng rít lên những tiếng gió rợn người như đe dọa, như là gầm ghè những kẻ liều mạng đến đây tìm đường chết. Nhật trình ngày thứ 10. Sáng sớm hôm nay có lệnh cho quân lùa tất cả đám thanh niên trong làng xuống vực. Chúng nó sẽ phải thay chúng tôi đi dò đường, xuống dưới đó để làm lũ chuột bạch thử vận may trước nhất. Không ngờ trong số toán quân đi dò đường ấy lại có cả tin tôi. Cực chẳng đã, tôi đành bấm bụng mà nghe theo, nuốt hận cầm súng đi cùng hơn 30 anh em lộ hết đám thanh niên kia xuống vực. Từ hôm ở làng đến đây chưa hề gặp một toán lính trinh sát nào. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng chỉ huy đã phái một toán lính trinh sát ở lại đây để canh chừng và lấy thông tin. Nhưng khi chúng tôi đến đây thì tuyệt nhiên không có ai cả. Thật là lạ, toán lính trinh sát ấy đã bỏ đi đâu? Đồng đội của họ nhìn như đều đã bỏ đi sạch bách từ đêm qua. Khi chúng tôi đến nơi này là một bãi đất trống không có lấy một bóng người. Trong quân doanh bận rộn cho nên không ai để ý, ngoại trừ tôi, người trực tiếp nhận thông báo từ tay của lính trinh sát thông tin kia. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của hắn, kinh hãi, bối rối và lo sợ. Hắn đã đi như người bỏ chạy, tưởng chừng có thể đào ngũ ngay lập tức trốn khỏi nơi đây. Mới tờ mờ sáng, ánh mặt trời vẫn còn khuất sau những rặng mây thì chúng tôi đã bị cử đi dẫn lũ thanh niên đó xuống khe nứt. Bên trên không gian vốn đã âm u nhưng ở dưới lại càng tăm tối, giờ tay không nhìn thấy ngón. Toàn bộ cả lính lẫn dân thường chúng tôi có khoảng hơn 100 người nối đuôi nhau thành một hàng chui xuống khe nứt. Đám thanh niên trong mấy ngôi làng quanh đây bị trói hai cổ tay và hai cổ chân, rồi buộc vào nhau bằng một sợi dây dài khác để tránh việc chúng vùng lên tạo phản. Nhưng chuyện trèo thăng cao cả 100 mét khi tay chân rảnh rang đã còn là khó, chứ đừng nói đến việc bò xuống dưới vực trong tình trạng cầm tay cầm chân như vậy. Bởi vậy mà ngay từ lúc mới bước xuống thang đã có 3-4 tên thanh niên sơ sẩy ngã xuống vực. Phơi thầy dưới đáy đất tối tăm ma quái, để lại những tiếng hét rợn người khủng khiếp mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào quên. Để đảm bảo những thanh niên kia không làm phản, khi di chuyển xuống thang, chúng bị kẹp giữa chúng tôi. Một nhóm khoảng hơn 30 người lính chúng tôi di chuyển trước. Ở giữa là khoảng 50 gã thanh niên, cuối cùng lại là một nhóm lính nữa đi tập hậu, tôi cũng ở trong nhóm lính ấy. Những dòng nhật trình viết đến đây thì dừng lại, và từ trang sau thì trở nên hỗn loạn. Lương Phong chỉ có thể đọc được vài dòng rõ nghĩa. Trời bỗng dưng tối sầm lại hẳn, ánh nắng dường như không thể chiếu đến nơi này. Ở đây giơ tay không nhìn thấy ngón, phải dựa vào cảm giác để giữ lấy từng bậc thang. Nhưng khi tôi vừa chạm chân xuống đất thì cũng là lúc những tiếng hú dài man dở kêu lên. Trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ kịp hô lên một tiếng rồi lập tức được một người đồng ngũ kéo đi. Sau lưng chúng tôi tiếng gào thét càng lúc càng trở nên ghê sợ. Trong bóng tối mịt mù dưới vực sâu, dường như có một thế lực nào đó khiến tất cả trở nên hoảng loạn. Càng về sau những dòng chữ kia lại càng rối rắm, viết đan chen chẳng chịt vào nhau, không làm sao có thể đọc được cho rõ ràng. Lão Vương chăm chú nhìn đám lính quân phiền chết cục dưới đất mà tái mặt. Lão lại trông sang quyển nhật trình mà càng về sau lại càng giống như một cuốn sổ tay đã ghi chép kia một lần nữa và cau mày tự hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra với đám lính gióng này? Chúng mò xuống dưới đáy vực rồi bị đám thanh niên kia tạo phản hay sao? Có lẽ nào như thế được chứ? Lão Vương quay sang nhìn mấy chục cái xác ngồi bó gối thu lu trên nền hang. Lần này mới là lần mà Lão Vương quan sát kỹ. Lão cầm ngọn đuốc lập lòe tiến đến gần cái xác của tay sĩ quan có cuốn sổ nhật trình kia. Trên người của hắn không có lấy một vết thương. Không chỉ mình hắn mà đám thuộc hạ đồng đội của hắn cũng y như vậy. Nhưng tất cả đều chết trong tình trạng co ro như một đám người chết rét. Mặc dù nhiệt độ của đáy vực này quá cao so với nhiệt độ bình thường. Khuôn mặt của cái xác toát lên một vẻ hoảng loạn không gì che giấu nổi. Đôi mắt của người chết vẫn trợn lên, cặp nhãn cầu tuy đã teo lại vì cơ thể người chết dần mất nước, nhưng rõ ràng hai con ngươi vẫn hướng nhìn về phía cửa hang, trong mắt giãn ra mở to như là cố nhìn xuyên qua bóng tối. Miệng của người chết há hốc khoe ra cái lưỡi đất đổi sang màu nâu nâu vàng, và cả hàm răng ám khói thuốc phiện. Lão Vương nhìn cái thi thể hồi lâu, rồi chuyển ánh sáng ngọn đuốc sang hướng khác, nhất loạt xoay lên từng thi thể đang chết ngồi trong đây. Bất thình lình Lão Vương giật mình như phát hiện ra một chi tiết cực kỳ quan trọng. Lão vội vàng ngồi thụp xuống, cầm co sắt đầu gối hai tay vòng ra đằng trước, bắt chước tư thế của những thi thể bí ẩn kia. Khánh Toàn, Lương Phong và Tâm Đằng không hiểu Lão Vương đang làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn nhưng không dám hỏi. Cả ba người thấy Lão Vương ngồi bó gối từ từ chố mắt ra, rồi lại chồm người đứng dậy. Lão Vương lờ mờ đoán được vì sao đám người này lại chết trong tư thế kỳ dị thế kia. Chắc hẳn lúc đám lính gióng và thanh niên làng cùng nhau xuống đến đây đã vô tình tạo ra nhiều tiếng động, khiến lũ rời hút máu bị đánh thức. Chỉ trong khoảnh khắc chúng tràn ra ngoài, đuổi giết những kẻ to gan bán mạng cho khe vực. Đám tàn binh không còn đường lui, những kẻ sống sót quay cuồng tìm đường sống, rồi lại chui đúng vào cái miệng hang này. Nhưng có thể vì số lượng người quá đông, hơi thở cũng như mùi cơ thể thoát ra, chỉ đường cho lũ rời hút máu. Chúng nhanh chóng lần theo dấu vết con mồi, tràn vào hang rồi hút sạch máu của lũ người xấu số. Đoạn Lão Vương quay ra giải thích cặn kẽ lại cho ba kẻ tùy tùng hiểu sơ lược về tình trạng thi thảm của đám lính gióng chết trong hang. Khánh Toàn cau mày hỏi, nhưng vì sao họ lại chết trong tư thế ngồi thế kia? Sao họ không có bỏ chạy? Lão Vương nhìn Khánh Toàn rồi đáp lời gã bằng một câu hỏi. Khi trên đầu là lũ rơi bay vùn vụt như thế thì cậu định đứng yên để chúng hút máu hay sao? Lão Vương nhìn nét mặt bối rối của Khánh Toàn rồi nói tiếp. Dĩ nhiên là không thể được. Đám lính này là vì bị lũ rơi từ trên cao bay xuống hút máu nên chẳng còn cách nào ngoài việc ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu. Nhưng mà tay chân thì cũng là da thịt. Bọn dưới kia chắc đã lâu chưa được chén thỏa thuê, cho nên chỉ cần chỗ nào hở ra là sẽ lập tức bị chúng bu vào hút máu. Một vài con có lẽ không thành vấn đề, nhưng mà cả một đàn rơi đông đến nỗi bay kín cả ánh mặt trời thì có lẽ chỉ trong khoảnh khắc đã hút cạn máu huyết của đám người xấu số này. Họ không phải là chết khô mà thật ra đã bị lũ rơi kia hút cạn tinh huyết trong cơ thể. Ngay đến đây ba gã tùy tùng đều lắc đầu kinh hãi. Họ chỉ có bốn người may mắn chui vào trong hang tránh được sự đeo bám của lũ rơi hút máu cho nên mới thoát chết. Nhưng cái chùi rúc trong này mãi cũng không phải là cách. Có điều nếu ló mặt ra ngoài không biết có thể may mắn thêm lần nữa, chạy thoát khỏi lũ hung thần có cánh kia không. Cả bốn người lại im lặng chẳng ai nói một lời. Lão Vương ngồi bệt xuống đất rút khăn tay lau mồ hôi. Đôi mắt thoáng hiện lên ưu tư vì biến cố này đã nằm ngoài dự đoán. Lão làm sao có thể tưởng tượng được rằng dưới khe vực sâu không đáy này lại tồn tại lũ rơi hút máu kia, chưa kể đến cả con linh miêu đã làm Hồ Sơn mất mạng. Dường như đây là một thế giới khác được vạch rõ ra ranh giới bằng miệng vực nuốt người này. Tung tích của ngôi mộ cổ của vua nước Điền còn chưa truy ra được, mà rất có thể Lão Vương và ba người còn lại sẽ phải vong mạng ở nơi này, mãi mãi ở lại đây thành những cái xác khô như là đám lính gióng chết ở kia. Lão Vương vẫn còn đang suy nghĩ nhưng bất chợt lão cau mày hơi nghiêng người sang một phía rồi chăm chú lắng tai nghe. Không gian nơi này vẫn luôn tĩnh lặng, từ nãy đến giờ chắc chỉ có tiếng thở đều đều của bốn người là cất lên. Nhưng ban nãy lão vừa nghe được một tiếng gió rất nhẹ thoảng qua tai, rít lên khè khẽ. Ba gã tùy tùng dường như cũng trông thấy phản ứng của Lão Vương, cho nên cũng bắt đầu dõi mắt trông theo. Quả nhiên chỉ một lúc sau Lão Vương đã phát hiện ra nơi mà âm thanh ấy cất lên. Trên vách hang có một khe hở nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay, nhưng từ trong đó có tiếng gió rít qua rất khẽ, chứng tỏ bên trong có thể là một lối đi khác, một thông đạo bí mật mà ít người để ý. Rất nhanh chóng cả ba gã tùy tùng cùng hợp sức phá vỡ những tảng đá chắn ngang. Hóa ra bên trong là một ngách hàng khác, hẹp ngang nhưng sâu hun hút. Rõ ràng đã bị người ta dùng đất đá cố tình che kín lại, không để ai biết được. Lâu ngày lớp đất cát ở bên ngoài bị lở xuống, vừa vặn tạo ra một khe hẹp thông gió từ trong ra ngoài. Vì thế mà Lão Vương mới tình cờ phát hiện ra. Con đường độc đạo tuy tăm tối nhưng được bố trí khá cẩn thận, ở dưới lát hoàn toàn bằng đá trắng. Hai bên vách tuy vẫn là đá núi nhưng được đục đẽo, mài rũa cho nhẵn nhội. Cách một đoạn còn cắm một ngọn đuốc tầm nhựa thông chưa dùng đến. Trần hang có khá nhiều thanh rằng bằng sắt, đỡ lấy cả cấu trúc nặng nề bên trên, tránh trường hợp cả đống đất đá bất ngờ sụp xuống. Trong địa đạo đừng thông gió từ trước cho nên tuy vẫn có chút rêu phong, nhưng vẫn đủ dưỡng khí để con người có thể sống được trong đây. Cả thông đạo mở ra trước mắt như một con đường cải tử hoàn sinh, khiến nhóm người của Lão Vương vô cùng mừng rỡ, thắp nên hy vọng thoát khỏi nơi này, và cũng là mở lối để họ có thể tìm được lăng mộ của Điền Vương năm xưa, rất có thể chôn giấu trong lòng vực thẳm. Khánh Toàn đứng trước lối đi, lấy tay áo quệt mồ hôi chín chắn, rồi hăm hở cầm thanh mã đao, mạnh dạn tiến lên phía trước, còn quay lại nháy mắt với đám người đứng sau lưng miệng bảo: để tôi đi trước xem sao, trong này mát hẳn hơn bên ngoài, lại có gió lùa chắc chắn sẽ có lối ra. Lão Vương không nói gì, gật đầu như cho phép, nhưng mà trong ánh mắt hơi thoáng hiện chút lo âu. Lão vừa mới nhận ra dường như mọi việc đã quá dễ dàng, trước mặt là cả một con đường vừa dài vừa hẹp, lại thẳng tắp không có điểm gấp khúc, cũng chẳng có chỗ quay đầu. Độ rộng hai bên cũng chỉ vừa đủ cho một người đi, tránh nhau để vượt lên hay đổi xuống đều không được. Bỗng lão giật mình như một phản xạ cực mạnh, Lão Vương liền hét lớn: dừng lại, không được đi tiếp. Nhưng đã quá muộn, lời nói của lão vừa ngưng lại cũng là lúc một tiếng kim loại lạnh lùng vang lên, rồi một ánh sáng xanh lét hắt ngang qua mặt của Khánh Toàn. Từ trên trần hang một lưỡi dao sáng loáng, nặng đến cả 100 cân chém phập xuống. Khánh Toàn vốn là một đao khách có tiếng trong giang hồ, nắm trong tay bí kíp dùng đao tuyệt đỉnh, tương truyền được thừa hưởng từ hậu duệ của quan vân trường thời Tam Quốc. Không chỉ kỹ nghệ dụng đao mà ngay cả thân thủ của hắn cũng thuộc dạng phi phàm, nhún một cái có thể bay xa gần 10 mét. Những tuyệt kỹ như vậy chỉ con cháu của những kẻ có võ gia truyền, biết thuận phi thân kinh công mới có thể làm được. Nhưng dù có tài phép đến đâu đi nữa, trước cái tình cảnh quá đỗi bất ngờ này, Khánh Toàn cũng chỉ biết còn ngây ra như tượng đá. Hai mắt trợn trừng, đôi tay nắm chặt cán đao mà mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Lưỡi dao bằng thép đặc rơi xuống từ trần nhà có lẽ là một cái bẫy trong thông đạo này, được bố trí để giết chết những kẻ dám cả gan xâm phạm. Không ngờ rằng chỉ một chút sơ suất của lão Vương, sự nóng vội tìm đường sống của Khánh Toàn đã dẫn hắn đi thẳng vào cửa tử. Thời khắc ấy diễn ra quá nhanh, không ai còn phản ứng kịp, chỉ biết chồn chân nhìn Khánh Toàn đưa đầu vào chỗ chết. Âm thanh sắc lạnh của lưỡi đao khổng lồ trên trần hang chém ngang xuống, lạnh lùng đáng sợ như một tiếng rít chói tai. Có lẽ số phận đã an bài, ba kẻ phía sau chỉ còn trơ mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận thêm một cái xác của người đồng bạn. Nhưng bất ngờ Khánh Toàn quay lại, khuôn mặt gã tái xanh như tàu lá chuối, tưởng chừng cắt không còn hột máu. Cánh tay cầm thanh mã đao run lên bần bật, miệng cũng méo xẹo cả đi, nhưng vẫn cố gượng một nét cười. Khánh Toàn quay lại phía ba người, nét mặt ai cũng toát lên vẻ sợ hãi, như thấy người chết từ âm ti trở lại. Hắn giờ thanh mã đao lên trước. Mã đao là một dạng đao có lưỡi lớn, nhưng cán ngắn hơn đại đao. Khi sử dụng có thể cầm bằng một hoặc hai tay. Gọi là mã đao vì nó là thứ dụng cụ để chặt chân ngựa ở chiến trường, làm bằng thép luyện dày gần nửa đốt ngón tay, rất nặng nhưng vô cùng cứng chắc. Ấy vậy mà thanh mã đao của Khánh Toàn giờ chỉ còn một nửa, nửa còn lại bị rơi trên nền đá lát, bị lưỡi đao kia chém gãy. Khánh Toàn đã đưa một chân vào cửa tử, không ngờ lại toàn mạng, chỉ bị mất mỗi thanh mã đao. Có lẽ trên đường đi hắn không chú ý, cho nên vô tình khai mở một cơ quan bí mật bố trí trong đây, khiến lưỡi dao kia bổ xuống. Cũng may Khánh Toàn được lão Vương nhắc nhở kịp thời, nên người đi hơi khựng lại, vừa vặn tránh được cảnh máu chảy đầu rơi. Khánh Toàn mặt mũi vẫn còn méo sạch, cố nhếch mép cười gượng với ba kẻ phía sau lưng. Lão Vương đến lúc này mới thở hắt được ra, toàn thân hơi khẽ chao đi, phải vịn tay vào một viên đá để đứng cho được vững. Lương Phong và Tâm Đằng cũng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nửa như là muốn cười, nửa như lại mếu vì người bạn mới thoát khỏi cảnh tính mạng như là mảnh treo chuông. Khánh Toàn vẫy vẫy nửa cây mã đao trước mặt, nét mặt đã bồi lại được chút huyết sắc, khấp cười nói: "May mày quá, chỉ xém một chút nữa thôi làm." Hắn vừa nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, câu nói cũng bị cắt ngang bởi một âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng dây đàn bị kéo quá căng rồi đứt phật. Khánh Toàn ngừng nói, khuôn mặt đang tươi cười bỗng thoáng hiện lên một chút khí đen, rồi cứ từ từ hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi lại ngẩng lên nhìn ba kẻ còn lại bằng đôi mắt vô cùng kỳ lạ. Nghe hắn trao đi một chút rồi như một thân cây mục rễ, Khánh Toàn ngã vật xuống nền đá lát lối đi, để lộ ra tấm lưng đầm đìa máu, thùng lỗ chỗ và ghim đầy những mũi tên bằng sắt. Hóa ra tiếng động vừa cắt ngang câu nói của Khánh Toàn cũng chính là âm thanh mà sợi dây cung bật ra khỏi lẫy, bắn đi cả chục mũi tên bắn về phía hắn. Biến cố bất ngờ diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt lại vướng tấm lưng của Khánh Toàn, cho nên những người còn lại không ai kịp nhận ra. Mà nếu có ai đó nhận ra thì hắn cũng chẳng thể nào tránh kịp. Lối đi này được bố trí quá hẹp lại dài, những kẻ trước kia xây dựng nên địa đạo này dường như đã tính toán rất kỹ càng. Chúng để cho đối phương bước vào thông đạo một cách vừa đủ, mới khai mở các cơ quan theo hai chiều trên dưới và trong ngoài. Vừa đảm bảo kẻ xâm nhập sẽ không kịp chạy ra ngoài, vừa chắc chắn sẽ kết liễu hoàn toàn tính mạng của đối phương, vì hết cơ quan này sẽ có những cạm bẫy khác. Khánh Toàn có thể may mắn thoát được lưỡi dao nặng nề từ trên bổ xuống, nhưng không thể đủ may mắn để thoát khỏi những mũi tên phóng ngược ra từ bên cuối đường hầm. Một thảm kịch không thể nào tránh khỏi. Trước cái chết đau đớn của kẻ đồng hành và cũng là người bạn thân thiết trong nhóm, Tâm Đằng liền gào lên một tiếng, đánh mất hết sự lạnh lùng thường nhật. Toàn chạy đến cứu gã Đào Khách, không may vẫn số, nhưng mà Tâm Đằng đã bị Lương Phong chặn lại. Đằng nhị ca, đừng manh động như vậy, trong đây hung hiểm khó lường, vội vàng một chút thôi có thể mất mạng như chơi. Đừng cản tao, tao phải ra tay cứu nó. Tâm Đằng cắt ngang lời của Lương Phong. Trước cái chết quá đỗi bất ngờ của bạn, Tâm Đằng không còn giữ được bình tĩnh, chỉ muốn lao ra lôi xác của Khánh Toàn trở lại. Nhưng một lần nữa Lương Phong đã cản gã sát thủ lại. Hãy nghe tôi, anh nên bình tĩnh lại. Giờ sự việc đã thế rồi, anh dối lên thì giải quyết được gì? Lão Vương tuy không nói gì nhưng vẫn ra hiệu cho Tâm Đằng đừng manh động. Thế nhưng ai cản mặc ai, Tâm Đằng vẫn bất chấp chạy đến chỗ cái thây của Khánh Toàn nằm đó. Hắn vừa tới nơi mới chỉ khẽ cúi người, vươn tay ra nắm lấy cái bả vai của thi thể, định kéo trở lại đầu thông đạo. Thì ngay từ vách hang, khuất sau một cây cột trống, một ánh sáng vụt qua rất nhanh, cắt ngang qua cổ tay của hắn. Lập tức bàn tay của Tâm Đằng rơi bịch xuống đất, máu phun ra thành dòng ồng ngọc thấm đầy màng áo. Phía sau cây cột vừa mới bắn ra một lưỡi dao hình tròn, một cơ quan nữa lại vừa khởi động. Tâm Đằng rú lên kinh hãi rồi ba chân bốn cẳng vùng chạy khỏi thông đạo chết người. Máu trên tay của hắn vẫn tuôn ra xối xả. Cánh tay trên nền đất từ nãy vẫn nắm lấy bả vai của người chết. Đến tận lúc này mới chậm chậm buông ra, theo trọng lực mà rơi xuống đất. Lão Vương tái mặt nhìn cảnh tượng ghê gớm hiện lên trước mắt. Lương Phong chỉ còn kịp tránh sang một bên để Tâm Đằng ôm cánh tay máu me chạy đến. Lương Phong đưa tay xé tung mảnh áo sơ mi hắn đang mặc trên người. Lão Vương cũng nhanh chóng lấy ra một lọ sứ, bên trong đựng sẵn loại đan dược giảm đau cầm máu mà lão tự bào chế, xốc thẳng vào cái mồm đang há hốc của Tâm Đằng. Loại đan dược này bên trong có cả nhựa của cây anh túc, nên chỉ trong khoảnh khắc đã giúp Tâm Đằng cầm máu. Vết thương của hắn cũng giảm bớt vài ba phần đau đớn, nhưng phần cẳng tay còn lại thì tê dần cho đến tận bả vai. Một bên mặt của hắn cũng giật lia giật lịa, từng chừng dược lực quá mạnh khắp khiến cho gã phát điên. Tâm Đằng dùng cánh tay còn lại níu lấy vạt áo của Lão Vương thều thào bảo, cứu tôi với, tôi không muốn chết. Lão Vương dẫu lòng nổi sóng cồn, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo, người không chết được đâu, vết thương xoàng thôi ta đã cầm máu được rồi. Chỉ cần băng bó lại. Lương Phong, còn không mau nhanh lên. Lương Phong không trả lời, hắn biết thời gian gấp rút lắm. Tuy đã có thuốc cầm máu nhưng mà cánh tay bị một lưỡi dao quá sắc cắt lìa. Lúc mà Tâm Đằng vội vàng trở lại, hắn cũng đã chạy rất nhanh. Máu bị tim nhồi ép phun theo tia bắn văng khắp một đoạn đường thông đạo. Bởi vậy mà Lương Phong không thèm ngẩng lên trả lời Lão Vương, chỉ cốt sao cho nhanh buộc kín vết thương của gã bạn đường xấu số. Nhưng mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tâm Đằng còn chưa kịp nghỉ lấy hơi thì cả ba bỗng giật mình khi nghe ở ngoài cửa hang có tiếng rào rào đập cánh. Gió từ ngoài thổi lùa vào bên trong mang theo một luồng hơi lạnh buốt và hôi thối đến rợn người. Lão Vương quay sang nhìn hai kẻ tùy tùng, khuôn mặt tái xanh không còn một hột máu. Lương Phong cũng run lên như cầy sấy, hai tay vẫn cố buộc cho chặt đống vải áo quấn quanh. Lũ rơi. Cuối cùng lại là Tâm Đằng thốt lên tiếng nói, đánh thức hai kẻ còn lại như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, để trở lại thực tại còn đáng sợ gấp bội phần. Tâm Đằng nói không sai, lũ rơi đang nghe thấy tiếng người, rồi lần ngược vào bên trong hang. Lương Phong quay sang hỏi Lão Vương, làm thế nào bây giờ? Lão Vương ngoảnh đầu lại nhìn về phía cửa hang, những đôi cánh đèn chết chóc đầu tiên đã xuất hiện, báo hiệu tính mạng của cả ba chỉ như mảnh treo chuông. Lão lại quay đầu nhìn vào trong thông đạo. Cái xác của Khánh Toàn và cánh tay đứt lìa của Tâm Đằng vẫn còn nằm đấy. Minh chứng cho sự hiểm nguy tột cùng của những cạm bẫy giết người. Lưng đầu thọ địch mặt lộ cùng đường, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là sự chết. Lão Vương bây giờ phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, hoặc trở thành mấy cái xác khô vì cạn sạch tinh huyết, hay là hiến mạng cho đống cơ quan cạm bẫy trong đường hầm. Tình thế hiểm nghèo thập tử nhất sinh, lão nghiến răng trợn mắt rồi quyết định. Đứng dậy, chúng ta không thể chết bởi bọn súc sinh kia được. Hai kẻ còn lại không ai nói một lời, nhưng mà trong ánh mắt lóe lên những tia cầu sinh. Rồi cả ba người cùng dìu đỡ, vừa gấp rút chạy thẳng vào thông đạo. Nhưng hóa ra đoàn thông đạo kia hình như đã triển khai hết các cơ quan, hoặc vì đám người lão Vương quá may mắn cho nên vượt qua một cách dễ dàng, không vô tình khởi động bất cứ một cạm bẫy nào. Thế nhưng ba người họ có thể đi qua thì đồng nghĩa là đàn dư hút máu kia cũng thế. Còn chưa kịp chạy đến cuối hành lang thì tiếng cánh rơi đập ào ào như mưa đã ở phía sau. Mùi hôi thối của lũ rơi hút máu bốc lên làm cho cả ba người lợm giọng buồn nôn mà không ai dám dừng lại thêm một chút. Nhưng lẫn trong tiếng đập cánh của đàn rơi, Tâm Đằng còn nghe được cả tiếng động ầm ầm kỳ lạ. Gã còn cảm thấy dưới chân của mình dường như đang rung chuyển. Càng chạy xa thì đất đá lại càng rụng rơi lả tả xuống đầu. Bị kèm giữa hai người, Tâm Đằng không thể dừng lại để kiểm chứng mối nguy. Hắn lại càng không dám chắc mọi điều mình cảm nhận có đúng hay không. Bởi thứ dược lực quá mạnh của thứ thuốc giảm đau lão Vương cho uống, cả cơ thể của hắn như là tròng trành. Đầu óc quay cuồng nên những âm thanh, những rung động kia hắn không dám chắc là sự thật. Một cảm giác não nề chợt bùng lên khiến Tâm Đằng chỉ muốn buông xuôi tất cả. Chạy trốn làm gì nữa khi mà cả khối núi sắp đổ ập xuống đầu. Nhưng chính hắn còn chưa kịp dừng lại thì hai người bên cạnh đã ngưng bước. Bên tai của Tâm Đằng tiếng nói của Lương Phong cố gào lên thật lớn, tưởng chừng sắp khiến hắn thủng cả màng nhĩ. Bỏ mẹ rồi, cái quái gì thế? Lão Vương ngoái cổ lại nhìn đàn rơi ở phía sau lưng, rồi đáp bằng một giọng cũng to không kém. Mẹ kiếp, đến nước này rồi chỉ còn cách nhảy thôi. Tâm Đằng vẫn chưa kịp định thần, hắn chỉ thấy chân mình vừa hững đi, đằng sau mông nhói lên một cái như bị người ta hút mạnh vào. Rồi cả người hắn cứ như vậy lao bộ về phía trước. Trước mắt của Tâm Đằng bỗng hiện lên một cảnh tượng dị thường mà chắc ngay cả trong mơ hắn cũng không bao giờ trông thấy. Phía dưới hắn có một dòng thác nước bọt tung trắng xóa, ầm ầm dữ dội như là sấm sét, nhưng chỉ có điều dòng nước không chảy từ trên xuống dưới. Thác nước này chảy ngược dòng từ dưới lên trên. Tâm Đằng chỉ kịp nhìn có thế đã thấy đầu của mình bị cả con nước khổng lồ nuốt trọn. Bên cạnh gã hai người kia cũng đang chới với trước dòng nước xiết và lộn điên cuồng để lôi gã vào bờ. Nhất thủy nhì hỏa, không phải lúc nào người ta cũng có thể chứng kiến được sức mạnh của thiên nhiên. Nhưng mà nếu đã nhìn thấy nó cũng rất có thể, đó là khoảnh khắc cuối cùng được sống. Tâm Đằng mang tâm trạng của một kẻ buông xuôi, để mình cho con nước giữ nhấn xuống rồi lôi lên. Nhưng lão Vương lẫn Lương Phong thì không như vậy. Họ cố kít lao vào bờ, không đành lòng để gã đồng hành xấu số làm mồi cho Hà Bá. Chợt vật mất một lúc, cả ba mới bám tay vào một bờ đá, rồi cứ như vậy mon men theo dần lên, cuối cùng thì chạm tay vào bờ đất. Lúc nãy đây Tâm Đằng mới có thời gian nhìn lại dòng thác vừa rồi. Hắn lắc đầu trông mắt ngạc nhiên nhìn. Ngay giữa dòng thác chảy ngược từ dưới lên trên, xuất hiện những vòng xoáy nước chọc thẳng vào vách đá. Cảnh tượng kỳ dị có một không hai, khiến người xem có một cảm giác như ngay giữa dòng thác hiện ra hình dáng của một khuôn mặt khổng lồ. Lão Vương và Lương Phong dĩ nhiên cũng đã nhìn thấy tất cả, trước cả khi lao đầu xuống dưới, nhưng bây giờ cả hai vẫn hết sức bối rối. Họ không hiểu được điều gì đang xảy ra. Từ ngàn năm nay nước vẫn chảy vào chỗ trũng, tại sao lại có chuyện ngược đời thế này? Nhưng điều khiến cho lão Vương ngạc nhiên không chỉ là dòng thác chảy ngược, mà còn là khuôn mặt người đang được tạo thành ba vòng xoáy nước. Tưởng chừng như nước trong thác đang bị những vòng xoáy ấy hút vào bên trong đưa thẳng vào mạch đất. Lương Phong cầu vắt trò khổ nước trên quần áo, nhưng hai mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khuôn mặt trên thác nước. Được một lúc thì hắn ấp úng hỏi: "Kia liệu có phải là khuôn mặt của Điền Vương không?" Lão Vương không trả lời, lão cũng không thể biết được đó liệu có phải là khuôn mặt của Trang Kiện, kẻ đã xưng vương ở nơi này cả ngàn năm trước hay không. Ngậm ngừng một lúc, lão lắc đầu bảo: "Nếu đây quả thật là khuôn mặt của Điền Vương, chẳng lẽ lão ta lại khắc mặt mình lên vách đá với bộ dạng thế này hay sao? Phần nhiều vua chúa hay kể cả vương hầu khanh tướng khi tại thế mà có ý định xây lăng dựng thầm, cũng hay tạc tượng của chính mình với dáng vẻ uy nghi bệ vệ, chính khí bao trùm thiên hạ núi non. Ta chưa bao giờ thấy ai lại khắc lên lăng mộ khuôn mặt của mình một cách quỷ dị ghê gớm thế này." Lương Phong nghe lão Vương nói đến đây thì cũng gật đầu đồng ý. Hắn ta còn trẻ ít kinh nghiệm, lại không hề biết về những chuyện xưa tích cũ như lão Vương, cho nên không biết người ta sẽ khắc gì lên lăng tẩm. Nhưng mà hắn cũng phải công nhận rằng khuôn mặt kia trông vô cùng kỳ quái. Một là do dòng nước chảy ngàn vạn năm đã xói mòn dần đi hình hài nguyên thủy của khuôn mặt, khiến cho nó trở nên quỷ dị. Hay là đó vốn không phải là khuôn mặt người. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lương Phong bỗng bùng lên một cảm giác hơi ghê sợ, không dám nhìn vào dòng thác. Hắn quay đi ngoái cổ trông lại phía Tâm Đằng rồi bất ngờ suýt nữa thì thét lên. Bởi ngay lúc này đây, khuôn mặt của họ Tâm dường như là cũng vừa biến đổi, mang những nét hào hào như khuôn mặt trong dòng thác. Lão Vương thấy động cũng giật mình quay lại, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt của Tâm Đằng, lão lập tức hiểu ngay ra sự lạ. Đôi môi hơi mím lại, lông mày nhíu chặt vào nhau, lo lắng hỏi: "Tâm Đằng, ngươi có sao không?" Tâm Đằng từ nãy đến giờ vẫn như một kẻ mất hồn, ánh mắt lơ đánh dại khờ ngước lên, nhìn dòng thác ào ào chảy ngược từ dưới lên trên. Lão Vương quay nhìn Lương Phong, thấy gã tùy tùng của mình đã thủ thế từ lâu, một tay giấu chiếc túi da bí mật sau lưng, tay còn lại nắm chắc một cành củi vừa nhặt từ dưới đất. Ánh mắt nâu vàng sáng quắc như hổ phách, lập lòe hung quang đằng đằng sát khí. Bình thường Tâm Đằng có thể nhận ra luồng sát khí ngút trời ấy, nhưng này hắn là kẻ mất hồn, ngần ngần ngơ ngơ nên không hề có gì phòng bị. Lão Vương khẽ giơ tay ra có ý ngăn lại Lương Phong, đồng thời chăm chú nhìn Tâm Đằng, rồi từ từ tiến lại, vươn tay chụp lấy bả vai của gã tùy tùng. Tâm Đằng vừa bị bàn tay của Lão Vương vỗ lên vai, đã lập tức giật mình quay lại. Khuôn mặt lúc này mới lấy lại được vẻ bình thường, nhưng rõ ràng đã bớt dần đi sinh khí. Lão Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà bảo: Người ổn chứ?" Tâm Đằng nhìn lão như một kẻ mới từ trên trời rơi xuống, hắn liền cau mày hỏi lại: "Chỉ trừ cánh tay này thôi, còn đâu thì tôi ổn, có chuyện gì thế?" Lão Vương không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn sang phía Lương Phong ra chiều nghi hoặc, như một sự nhắc nhở hắn phải canh chừng Tâm Đằng không được rời mắt đi dù là một chút. "Không có gì, chúng ta mau đi thôi." Tâm Đằng không đáp, lật đật đứng lên phủi hết đất cát bám trên quần áo. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng quỷ dị, vết thương trên cẳng tay hình như cũng không còn chảy máu, chỉ đọng lại một chút huyết sắc đỏ tươi dính ở bên ngoài. Lão Vương dẫn đám người đi men theo dòng thác ngược lên phía trên. Lão hy vọng đâu đó sẽ có một miệng hang đủ để cho lão hoặc Lương Phong phi thân nhảy ra ngoài, rồi kéo Tâm Đằng cùng thoát khỏi đây. Nhưng mà càng đi lên cao thì không khí ở đây ngày càng nóng bức. Mặc dù bên cạnh cả ba người là một con nước lớn, nhưng dòng nước này không chỉ bốc lên làn khói trắng xóa, mà còn mang theo một mùi diêm sinh nồng nặc, nhiều chỗ phải nín thở mà đi. Tình trạng sức khỏe bình thường như Lão Vương và Lương Phong còn choáng váng đầu óc, huống chi Tâm Đằng lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, không lết nổi đôi chân, phải để Lương Phong cõng trên lưng. Lão Vương thấy tình thế không ổn, bèn chỉ cho đám người đi trích sang hướng khác. Tuy vẫn còn bám sát con sông, nhưng tránh xa luồng khí độc đậm đặc bốc lên từ dưới nước. Ba người một lần nữa rẽ cây vạch lá đi sâu hơn vào cánh rừng bên cạnh. Cả ba người không thể hiểu nổi vì sao dưới lòng đất sâu thẳm này lại có một cánh rừng âm u rậm rạp như thế. Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy nơi này trần hang cao đến cả trăm thước, lại có lân tinh dày đặc, tạo nên một thứ ánh sáng quỷ dị nửa xanh nửa tím, lờ mờ chập choạng. Những loại kỳ hoa dị thảo ở đây nhiều không đếm xuể, từ những loại cỏ chỉ nhỏ như đầu đũa, cho đến những thân cây to đến cả chục người ôm đều có. Tuy nhiên ngay cả những cây cổ thụ lớn nhất ở nơi này cũng không thể chạm tới trần hang. Dường như ở trên đó có một thế lực bí ẩn nào đó khiến cho cả thực vật cỏ cây cũng phải tránh xa. Vừa lần đường mà đi, lão Vương lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn lên trên, tự hỏi không biết là thứ gì đã khiến cho trần hang sáng rực lên như vậy. Bên cạnh lão Lương Phong vừa đỡ Tâm Đằng xuống, hắn đã kiệt sức không thể cõng Tâm Đằng đi xa hơn. Lương Phong níu tay áo của lão Vương phều phào nói, nghỉ một chút đã. Lão Vương lúc này cũng đã thấm mệt, tuy lão không phải cõng ai, nhưng sau một hồi chạy thục mạng, lại phải vật lộn giữa dòng nước xiết. Giờ này lão cũng không giữ được hơi thở cho điều hòa. Lương Phong mặc dù là người ngoại quốc cao to khỏe mạnh hơn lão nhiều lần, nhưng mà hắn xuất thân từ vùng băng giá phía bắc thảo nguyên Mông Cổ, không chịu được khí hậu nóng ẩm của vùng Vân Nam này. Đã vậy lại còn phải cõng theo một cơ thể mềm mọt thì đương nhiên sẽ mau xuống sức. Chưa kể nơi này sơn lam chứng khí trùng trùng, là chốn rừng thiêng nước độc, chắc chắn sẽ mau vắt kiệt sức người. Lương Phong thở hổn hển cúi đầu để luồng hơi từ ngực thoát ra dễ dàng hơn. Hắn không để ý đến Tâm Đằng, nhưng lão Vương vừa giật mình nhận ra nét mặt Tâm Đằng dường như càng lúc càng quái dị. Một khuôn mặt vô hồn, hai mắt ngây đờ, làn da tái xanh gần như trong suốt. Thế cả những mạch máu nhỏ li ti bên dưới, lòng trắng trong đôi mắt hắn dường như chuyển sang màu đỏ vàng, như là màu gạch cua. Lão Vương khẽ lắc đầu chớp mắt để cố xua đi những ý tưởng quái dị vừa hiện lên trong óc. Chẳng lẽ thứ thuốc của lão lại có tác dụng phụ với Tâm Đằng hay sao? Chắc hẳn là không phải, bởi Tâm Đằng là cao thủ ám khí, một chuyên gia về độc dược trong trại quỷ binh của lão Vương. Thuốc độc trong thiên hạ 10 loại thì hắn đã thử tới 9 để tìm ra thuốc giải, cho nên Tâm Đằng bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc cầm máu tầm thường của lão Vương là một chuyện không thể nào xảy ra. Lão Vương còn đang suy nghĩ miên man, bỗng người thấy một mùi tanh hôi nồng nặc bay theo gió. Lương Phong và cả Tâm Đằng ở bên dường như cũng nhận ra, cả hai giật mình đứng dậy. Một thứ mùi có thể tác động vào khứu giác để đánh thức một nửa tỉnh nửa mê như Tâm Đằng chỉ có một mà thôi, đó là mùi xác chết. Lương Phong quay sang nhìn lão Vương, giọng nghi hoặc nói, sao ở đây lại có mùi xác thối như thế này? Lão Vương không trả lời, lão nhìn quanh cả cánh rừng, không gian vẫn còn chìm trong luồng sáng quỷ dị từ trần hang chiếu xuống. Đến tận lúc này lão mới nhận ra một điều kỳ lạ ở đây và cũng vừa buột miệng lên tiếng hỏi. Cánh rừng lớn như vậy, tại sao ở đây lại không hề có một con thú nào? Bà đôi mắt nhìn nhau căng thẳng, ánh sáng lân tinh từ trên trần hang rọi xuống khiến ba khuôn mặt bỗng trở nên quái dị đến rợn người. Lão Vương hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến thứ mùi kinh tởm kia. Lão đưa mắt ra nhìn tứ phía xung quanh, một cảm giác hết sức bất an len lỏi trong tâm trí, khiến cho lão thoáng rùng mình bởi một câu hỏi vừa chợt nảy lên trong óc của lão. Dưới này chỉ là một thứ ánh sáng lân tinh lạnh lẽo kia, vậy đám thực vật này lấy đâu ra dưỡng chất để tồn tại? Chẳng phải là từ xác chết của động vật hay sao? Ý nghĩ ấy vừa dứt khỏi đầu thì đạo đã lên tiếng hô to, chạy mau lên, không thì ở đây thêm được nữa, chúng ta mau. Còn chưa kịp dứt lời thì một sức mạnh khủng khiếp siết chặt lấy cổ lão, siết chặt lấy cổ chân của lão, rồi kéo mạnh khiến lão đập mạnh xuống nền đất, vừa ẩm vừa hôi thối. Sức mạnh kinh người ấy lôi lão đi vun vút, 10 đầu ngón tay bấm trên mặt đất đã túa máu nứt toác, móng tay lật tung đau buốt lên tận óc. Lương Phong và Tâm Đằng cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cả hai khi ấy đang đứng quay mặt về phía của lão Vương, nhưng mà không hề thấy được cụ thể thứ gì vừa mới xảy ra. Chỉ thấy lão kêu lên một tiếng rồi bị lôi đi sành sạch. Tâm Đằng vội vã đuổi theo, nhưng một cánh tay đã mất, khiến cơ thể mất thăng bằng, chạy được một lúc mà chao chao ngửa ngửa. Lương Phong không vội đuổi theo, gã khẽ trợn mắt, hung quang rợp trời lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt ngoài quốc kỳ dị. Đôi mắt sâu dường như toát ra thứ sát khí đoạt mạng giết người. Gã mở tung chiếc túi ra bí mật, lôi ra một vật hình trăng khuyết rồi nghiêng người phóng mạnh về phía của Tâm Đằng. Vật ấy ngay lập tức bay đi, tạo thành một thứ âm thanh kinh dị, nghe như tiếng phì nọc độc của loài mãng xà nơi Tây Vực. Tiếng rít sắc lạnh như xoáy vào tai, khiến Tâm Đằng kinh hãi giật mình quay lại. Trước mặt của gã bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng hình vòng cung đang vun vút từ chỗ Lương Phong bay tới. Thứ âm thanh xé gió kia kinh hoàng cũng từ đó mà ra. Tâm Đằng trợn mắt há mồm, hai chân như dính cứng dưới nền đất ẩm, không thể nào nhúc nhích. Không phải khinh công của hắn không thể thi triển trong lúc này, cũng như không phải là hắn không thể né tránh vật kỳ quái kia, mà chính Tâm Đằng cũng vừa mới nhận ra rằng, ngay cả khi hắn không bị thương, ngay cả khi đống ám khí trên người của hắn vẫn còn đầy đủ, thì hắn cũng chẳng thể nào thoát được thứ ánh sáng chết chóc kia. Thứ ánh sáng ấy mang theo một luồng sát khí như là rời non hải đảo, cùng với tiếng rít chói tai khiến cho Tâm Đằng buồn rùn nhớ ngay đến một thứ vũ khí trong truyền thuyết, đó là huyết trích tử. Thứ ám khí kinh dị từng là nỗi khủng bố với bất cứ mệnh quan triều đình nào dám âm thầm chống lại hoàng đế Ung Chính. Huyết trích tử chưa từng xuất hiện trong dân gian, nhưng người ta tương truyền rằng huyết trích tử là thứ ám khí có thể lấy thủ cấp từ xa cả trăm dặm. Mỗi lần nó lao đi sẽ tạo nên một âm thanh gầm rít kinh hoàng khiến đối phương gần như bị điếc. Những kẻ nào có thể thấy huyết trích tử cũng là những kẻ xấu số, không thể nhìn thấy mặt trời. Bởi mỗi lần thứ ám khí ấy phóng ra, ắt sẽ có một kẻ phải đầu lìa khỏi cổ. Nhưng tại sao Lương Phong lại muốn giết chết Tâm Đằng? Hắn vẫn còn đang chết chân tại chỗ, thì thấy ánh sáng sắc lạnh của huyết trích tử lao đến phía mình. Không kịp tránh, Tâm Đằng chỉ biết nhắm mắt chờ chết mà thôi. Nói thì chậm nhưng mà diễn biến lại quá nhanh, hắn chỉ nghe tiếng rít gió đến chói tai, rồi ngay sau đó là một âm thanh trùng đập vang lên, ngay cách đó vài ba thước. Định thần hồi lâu, Tâm Đằng mở mắt ra đưa tay sờ lên cổ. Hắn không sao cả, chỉ có bên cạnh hắn là một đoạn rễ cây đang quằn quại như là một con mãng xà. Nó vừa bị cắt đứt, thứ nhựa chảy ra từ rễ cây có màu nửa vàng nửa xanh như là màu mỡ, lại bốc mùi thanh thối đến lợm giọng. Hắn còn đang ngẩn ngơ chưa hết bàng hoàng thì từ phía sau Lương Phong đã lao đến, miệng gọi lớn: "Còn chờ gì nữa, mau đỡ lão vương dậy." Thì ra Lương Phong vừa phóng huyết trích tử để cắt đứt sợi rễ cây cuốn lão vương. Khi lão bị lôi đi, hắn đã trông thấy đoạn rễ cây đó đang vùn vụt lao nhanh qua mặt đất. Tình thế cấp bách không còn cách nào, Lương Phong đành phải dùng thứ vũ khí bí mật mình luôn cất giấu trong chiếc túi ra để giải cứu lão vương. Nhưng mà Tâm Đằng vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn không ngờ bên cạnh hắn lúc nào cũng kè kè một sát thủ biết dùng huyết trích tử. Hóa ra truyền thuyết về đội cận vệ bí mật của hoàng đế Ung Chính là có thật. Vẫn còn đang bần thần, Tâm Đằng bị Lương Phong vỗ mạnh lên vai, nét mặt tỏ ra khó chịu, thở ngắt ra rồi bảo: "Đi thôi, nơi này không tiện ở lâu." Tâm Đằng hướng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn Lương Phong. Hắn vừa mới dìu lão vương đứng dậy, thương thế của lão không quá nặng, nhưng vì bị kéo lê một quãng khá xa cho nên toàn thân của lão vương đau y ẩm, khiến lão phải suýt xoa mãi mới có thể đứng dậy, cố gắng lê bước thật nhanh. Lương Phong nói đúng, nơi này rừng tiếng nức độc không tiện nán lại quá lâu, bởi chắc chắn trong khu rừng này không chỉ là một cái cây ăn thịt. Ba người vội vã vừa đi vừa chạy, thi thoảng trong cánh rừng kỳ quái lại vọng đến những tiếng động ghê gớm như là tiếng quỷ khóc ma gào, mặc dù chẳng hề có một con vật nào còn sống. Họ lần ngược đường quay trở lại để men theo con nước. Ở đây mùi hôi thối tanh dữa đã giảm đi quá nửa, nhưng trong không khí lại đậm đặc mùi lưu huỳnh và diêm sinh bốc lên từ dưới suối. Cả ba cố nén đau tay chẻ mũi, tay gạt cỏ cây, chân bước loạng choạng để tìm cửa ra của con suối lớn. Lão vương đoán rằng con nước này rất có thể sẽ đâm ra một nhánh sông nào đó, là phố lưu của dòng Lan Thương chảy trên đất Vân Nam này. Lão Vương đến lúc này đã đỡ đau hơn một chút. Với thương thế còn con này, lão chỉ cần vận động một lúc là quên ngay. Nhưng mà Tâm Đằng thì không như vậy. Vết thương trên tay của hắn sau khi rơi xuống nước lại bắt đầu rỉ máu. Lớp vải mà Lương Phong băng bó bên ngoài đã đổi hẳn thành màu đen, nhưng vì tình hình nguy cấp mà chẳng ai để ý. Cơn đau nhiều khi nói lên tận óc khiến Tâm Đằng choáng váng cả người phải tụt hẳn lại phía sau. Răng môi nghiến chặt lấy nhau để cố không bật lên tiếng rên đau đớn. Mắt của hắn loa lên nhìn một lại hóa hai. Lượng máu thấm qua lớp vải băng dường như quá lớn, dần dần hút cạn sự tỉnh táo của Tâm Đằng. Hắn trông thấy trước mắt của mình hai người bạn đồng hành đột nhiên biến mất, nhưng mà chớp mắt lại thấy họ hiện ra như là một trò trêu ngươi đầy ác ý. Tâm Đằng chỉ muốn gào lên buộc hai người kia dừng lại, nhưng cổ họng hắn khô cháy không thể nào cất nên lời. Từ phía sau, Tâm Đằng chỉ còn biết thất thểu cố gắng giải bước chân tiếp. Bàn tay còn lại giữ ghì lấy cổ tay bị đứt, nghiến răng tựa người vào từng gốc cây để không ngã quỵ. Lương Phong và cả Lão Vương vẫn cứ lầm lũi bước đầu cúi thấp như dò đường. Ở đây ánh sáng linh tinh lạnh lẽo kia như không chiếu tới, nên không gian mỗi lúc lại trở nên tối tăm điêu linh. Tâm Đằng cảm thấy mình kiệt sức, hai chân rã rời không thể nhấc nổi lên. Hắn viện tay vào một tảng đá khổng lồ trơn nhẵn, từ từ tựa lưng rồi trượt người xuống. Lương Phong đến lúc này là người duy nhất không có thương tích gì, cho nên hắn cảm thấy mình có trách nhiệm để bảo vệ mạng sống cho hai người còn lại. Cứ lâu lâu vừa đi, Lương Phong vừa dùng huyết trích tử gạt ngang sang một bên để phạt bớt đi những cành cây nhỏ, và cũng là một phương pháp để đánh dấu đường đi, đề phòng bị lạc. Ở nơi đây sơn lam chứng khí trùng trùng lại lắm những thứ cây cối dị thường, mặc dù có men theo bờ suối kia nhưng cẩn tắc vô áy náy. Đang đi được một quãng, Lương Phong hất thứ vũ khí của mình sang một bên theo thói quen để đánh dấu, thì đột nhiên lưới sắc của huyết trích tử đập vào một vật rất cứng, kêu lên một tiếng. Đồng thời từ phía sau cũng có một âm thanh trầm đục chầm chậm đổ xuống nền đất ẩm. Hắn giật mình quay lại nhìn rồi hốt hoảng chạy thật nhanh. Lão Vương đang đi cũng bàng hoàng quay phắt lại. Lương Phong thấy Tâm Đằng ngã ra đất thì vội vã chạy lại đỡ, nhưng mà lão thì lại bị một thứ khác làm cho chú ý, đó là tiếng kêu sắc lạnh của huyết trích tử. Lão căng mắt ra cố nhìn xem trong bóng tối vũ khí của Lương Phong vừa chém phải thứ gì. Lão chớp mắt một hồi như là mất hẳn niềm tin vào thị giác, khuôn mặt cũng đang căng thẳng bỗng giãn hẳn ra. Cả con ngươi trong lòng mắt cũng mở to, thích thú nhìn vết chém của lưỡi huyết trích tử. Huyết trích tử vừa chém phải một viên đá lớn, bằng phẳng và nhẵn nhội, bám đầy những rong rêu. Lão Vương đứng sát vào nhìn rồi lại từ từ bước lùi ra, ngẩng cổ lên rồi la lên thích thú. Nó đây rồi! Tiếng kêu của lão dường như đánh thức Tâm Đằng tỉnh lại, cả Lương Phong cũng vội vã quay đầu ra nhìn. Lão Vương đang sung sướng nhảy lên, khuôn mặt không giấu nổi niềm hân hoan như là tìm được đường sống trong cõi chết. Lão đưa tay sang ngang chỉ rối rít vào một khoảng tối đen mà từ khoảng cách này Lương Phong không trông rõ, nhưng hắn lại nghe thấy lão la lên. Nó đây, chính nó, lăng mộ là Hoàng Lăng. Lúc nãy đây Lương Phong mới chớp mắt ra nhìn, hắn cũng vừa trông thấy hiện lên lờ mờ trong bóng tối như là một bức tường cao như là chạm đến trần hang động. Bức tường ấy kéo dài ra tận chỗ mà Tâm Đằng đang ngồi nghỉ. Hắn dựa lưng vào mà cứ tưởng đó chỉ là một hòn đá tảng trong lòng núi. Bức tường cao chót vót có lẽ là đã nằm ngủ yên ở mấy ngàn năm, đến lúc này mới được ba kẻ này đánh thức. Bức tường đen chân nhẵn bám đầy những rong rêu, khiến cho những ánh sáng linh tinh quét trên trần hang không phần chiếu được. Ánh linh tinh vốn đã yếu ớt nay lại bị bức tường này hấp thụ, nên mới trở nên tối đen như vậy. Lão Vương mất khá lâu mới bình tĩnh lại. Lão vừa sực nhớ ra rằng lão mới chỉ tìm thấy lăng mộ của vua Điền, chứ chưa hề tìm thấy lối ra khỏi hang động quái dị này. Nhưng ngẫm nghĩ lại thêm một hồi, nhầm tính trong đầu tất cả những sự kiện từ lúc lão và đám thuộc hạ đi xuống từ miệng vực, lão mới lờ mờ nhận ra sự liên hệ giữa Hoàng Lăng và địa hình địa thế quái dị ở nơi này. Có lẽ tất cả kiến trúc vực sâu, khe nứt hang động, thác gành mà lão phải trải qua đều thuộc phạm vi của Hoàng Lăng. Chẳng qua chỉ vì diện tích của nó quá đỗi rộng lớn, bạt ngàn, cho nên lão lúc đầu không thể nào tính toán cho ra được. Miệng vực ấy chính là cửa vào đầu tiên. Cánh cổng khổng lồ dẫn vào Hoàng Lăng được canh giữ bởi đám quỷ dư hút máu và những thứ linh miêu gần như bất tử. Khe hẹp và thông đạo mà họ vượt qua cũng có thể chính là một hệ thống của lăng mộ này, gắn đầy những cơ quan cảm bẫy giết người chỉ trong nháy mắt. Còn suối lớn đổ nước chảy ngược dòng có thể là hệ thống kênh nước được đào xung quanh, những thành trì với truyền thống sống sao chết vậy của những bậc đế vương. Việc xây dựng những lăng mộ lớn như thành Quách cũng là điều dễ hiểu. Ngay từ đầu họ đã bước chân vào địa phận của Hoàng Lăng mà không hề hay biết. Lão Vương quay lại nhìn Lương Phong gật đầu như ra hiểu, khẳng định lại một lần nữa, đây chính là nơi mà họ cần tìm kiếm. Giờ chỉ còn lại ba người, sức mỏng lực tàn không nên nấn ná lại quá lâu, mà cần tìm cách trở về thông báo tin tức cho tay chủ tướng quân Việt kia. Khi người đông thế mạnh thì lăng mộ này sẽ khai mở nhanh chóng mà thôi. Lương Phong khẽ chớp mắt tiến lại rồi nhỏ giọng nói, Điện Lăng đã ở đây rồi nhưng mà còn đường thoát thì sao? Lão Vương trầm ngâm suy nghĩ, bàn tay vân vê chòm râu cằm lẩm nhẩm như là tự nói với chính mình. Nếu con sông này thực ra chỉ là một dòng chảy được tuần hoàn liên tục, cấp nước trong mương kênh đào bên ngoài thành, thì át hẳn nó phải bắt nguồn từ đâu đó và nước cũng phải có lối chảy ra ngoài. Chúng ta đang đi đúng hướng, con sông này đang chảy ngược từ dưới lên trên, chắc hẳn là vì từ trường ở đây quá mạnh đã khiến cho nó đổi dòng và ở hạ lưu của nó. Kiểu gì cũng có một nhánh đâm ra ngoài sông Lan Thương. Chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi là... Lão còn chưa kịp dứt lời thì từ phía sau vọng lên một tiếng kêu rên rất lớn. Âm thanh nửa như cuồng dại, nửa như kiệt sức. Cả hai cùng giật mình quay lại. Ở đó Tâm Đằng vừa đứng lên, lớp băng nơi cánh tay cụt lỏng dần rơi ra xuống đất, để lộ ra một đoạn cẳng tay máu thịt bầy nhầy. Chỉ còn trơ lại mỗi đoạn xương trắng hiếu. Ở trên phần thịt còn dính lại, vẫn đúc nhúc đầy những con giòi trắng ợn, phát sáng trong bóng tối, ngoe ngoậy bò gặm nhấm từng mảng thịt mảng da. Lương Phong tái người chết đứng, Lão Vương cũng choáng váng ha hốc mồm. Cả hai đều không hiểu nổi vì sao thương thế của Tâm Đằng lại tiến triển theo cái cách khủng khiếp và nhanh chóng thế. Nhưng mà điều đó không khiến cho họ phải hãi hùng, thứ làm họ kinh sợ chính là Tâm Đằng. Khuôn mặt của hắn xanh tái như là tàu lá chuối, bợt bàn không còn sức sống. Đôi mắt lạc thần cũng đã chuyển hẳn thành màu trắng. Hai con ngươi trở lên chạy ngược vào dưới mí. Trong lòng mắt những tia máu đen sì đâm lên tua tủa như rễ cây, giật lên từng hồi theo nhịp thở. Làn da thanh tái cũng để lộ cho những sợi gân máu đen sì. Dường như tất cả máu trong người của hắn đều đã đổi màu. Tâm Đằng không nói được gì, hắn liên tục đưa cánh tay còn lại cào lên cổ, tưởng chừng như ở bên trong đang vướng nghẹn. Hắn cúi gập người rồi lại vặn ngược sống lưng, ằng ằng gào lên, há mồm khạc ra những đống chất lỏng đen sì, đặc quánh như là nhựa đường, lại lấp lánh ánh xanh lam quỷ dị. Toàn thân của hắn run lên bần bật, Tâm Đằng ngã lăn ra đất, chân tay co quắp lại rồi duỗi thẳng ra, cứng đờ dần dật từng hồi như một kẻ động kinh. Hắn lăn lộn không ngừng, tiếng ú ớ liên tục cất lên từ trong cổ họng. Lão Vương không hiểu vì sao Tâm Đằng lại có những phản ứng trúng độc như thế. Thứ thuốc lão cho hắn uống là thuốc cầm máu và giảm đau, nhưng có lẽ Tâm Đằng đã dính phải thứ chất độc đáng sợ nào đó khi bị lưỡi dao kia xả đứt một cánh tay. Những kẻ xâm nhập như lão làm sao biết được trong đống cơ quan cạm bẫy của lăng mộ lại có tẩm thêm thuốc độc. Thứ độc dược ấy đã ăn mòn cánh tay của Tâm Đằng, phát sinh giỏi bọ ngay dưới lớp vải băng, để rồi từ từ thấm vào trong máu, khiến hắn vật vã hóa điên. Lương Phong nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mặt cũng tái người, chân tay buồn rộn không dám tiến lên. Hắn đã vào sinh ra tử nhiều lần, trong mưa bom bão đạn chẳng thiếu gì, những cảnh binh lính cụt tay cụt chân, máu me tràn chứa, thây chất đầy đầm. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn phải chứng kiến đồng đội của mình hóa điên lên như vậy. Tâm Đàng đã thôi rên rỉ, hắn chỉ còn là một đống thịt dần dần trên nền đất, không có chút phản ứng nào chứng tỏ hắn có thể vượt qua. Lão Vương xót xa nhìn người thuộc hạ, trên nền đất ẩm ướt bốc mùi hôi tanh nồng nặc từ máu và cánh tay thối rữa của Tâm Đằng. Lão thấy hắn trợn trừng hai mắt, cánh tay nguyên vẹn đã lỏng dần, vẫn sang một bên. Lão dởm bước tiến đến, cúi thấp người nhỏ một giọt lệ xót thương, vườn cánh tay ra toàn vút mắt cho tên thuộc hạ. Nhưng bất ngờ đôi mắt của Tâm Đằng đang trần trắng bỗng đào tròn nhìn thẳng vào mặt của lão, rồi cánh tay còn lại của hắn xòe ra hai ngón nhanh như chớp chọc thẳng vào mắt của lão Vương, móc ra cả hai nhãn cầu nhoe nhoét máu. Lão Vương chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa người ra đất, bỏ lại lồi bằng cả tứ chi. Không gian xung quanh bất chợt tối sầm, cơn đau trong hai hốc mắt truyền thẳng vào não bộ, máu chảy ra đầm đìa hai bên gò má. Lão không còn trông thấy được gì ngoài bóng đen thăm thẳm. Bên tai lão vang lên tiếng thét của Lương Phong và tiếng kim loại rít lên bay vù vù đến. Huyết trích tử một lần nữa phóng ra, sát khí ngồn ngột bóp nghẹt không gian. Bên tai của lão Vương chỉ còn lại những tiếng gào rú và chém giết. Không gian tăm tối đã bao trùm, cơn đau xuyên thấu trong đầu làm lão mất hết đi lý trí, không còn cảm thấy cơ thể mình đã một lần nữa chìm vào dòng nước xiết. Lăng mộ Điền Vương mãi mãi chỉ còn trong ký ức của lão già. Trong cơn hoảng loạn, Lương Phong đã đẩy lão xuống sông để hắn một mình chống chọi với Tâm Đằng. Huyết trích tử đã phóng ra, nhưng nó vốn là thứ vũ khí ám sát, đem ra cận chiến thì tác dụng gần như giảm đi một nửa. Những vết chém sắc lẹm trên người của Tâm Đằng dường như chẳng có tác dụng gì với hắn. Tâm Đằng đã hóa điên, mọi đau đớn về xác thịt đều biến mất. Lần cuối cùng khi mà huyết trích tử vung ra, Tâm Đằng lao đến trước mặt của Lương Phong, vươn cả hai cánh tay một còn một mất, ấn người của Lương Phong xuống đất. Người ta tìm thấy một cái xác giặt vào bờ sông Đan Thương, thi thể mặc một chiếc áo vải đen, khuôn mặt vẫn còn dính lại chút máu tươi. Hai hốc mắt đen ngòm con ngươi biến mất. Một người thanh niên mạnh dạn tiến lên, định lôi cái xác ra khỏi dòng sông. Bỗng thi thể ấy há mồm ộc ra một ngụm máu tươi. Trong cái miệng đỏ lòm toàn máu ấy vừa thốt ra hai chữ: Điền Lăng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.